Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 16 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu phủ quốc công bị lưu đày. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thôi Huyện Thừa còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc hắn ta nhìn thấy Mạnh Hoài Ninh, hắn ta còn không quên chào hỏi nịnh nọt. Hôm nay huyện lệnh đại nhân vừa mới tới Doãn Thành, hạ quan đang bị thương, không thể đích thân tới tiếp đón, xin đại nhân thứ tội. Mạnh Hoài Ninh nhìn Thôi Huyện Thừa với ánh mắt khinh thường, chỉ nhìn thấy trên người hắn ta được đắp một mền bông rất kín, chỉ lộ ra cái đầu nói chuyện. Tuy nói hắn ta nói chuyện với giọng điệu nịnh nọt, nhưng Mạnh Hoài Ninh lại nhìn thấy ánh mắt xem thường. Mạnh Hoài Ninh cười thầm, đã sắp chết tới nơi còn dám ngạo mạn như vậy. Hắn ta nghi mặt dặn dò với mấy sai nha, đưa người vào công đường. Thôi Huyện Thừa thấy gương mặt nóng ran của hắn ta dán lên cái mông lạnh, đột nhiên cảm thấy tình hình không hay rồi. Đại nhân, thúc trưởng của hạ quan là tri phủ của Thanh Châu. Bây giờ Thôi Huyện Thừa không thể không dở tuyệt chiêu của mình ra được nữa, mong là Mạnh Hoài Ninh nghe xong có thể thay đổi thái độ. Tri phủ Thanh Châu sao? Mạnh Hoài Ninh không lạ gì. Lúc hắn ta tới Doãn Thành nhận chức, trùng hợp có đi ngang Thanh Châu, những chuyện xảy ra lúc đó hắn ta không hề quên. Lưu Trì Phủ không biết đắc tội với ai, chuyện ông ta nhận hối lộ đã bị tố cáo lên kinh thành, bây giờ đã bị bãi nhiệm chức quan. Thấy dáng vẻ Thôi Huyện Thừa chắc vẫn chưa nhận được tin tức này. Với lại, trong lòng Mạnh Hoài Ninh, đừng nói là Lưu Trì Phủ đã bị cắt chức, cho dù ông ta vẫn còn đương nhiệm, nếu gặp phải quan viên giống Thôi Huyện Thừa, nhất định hắn cũng trừng phạt. Thân là một quan phụ mẫu, không thể trừ hại cho dân thì không xứng ngồi vị trí này. Lúc này, Mạnh Hoài Ninh đang nhìn Thôi Huyện Thừa thì cảm thấy bản thân đang nhìn một tiểu nhân bị ổi, tác oai tác quái. Nhìn không được tiến tới, không nhanh không chậm, nói: hôm nay là ngày đầu bổn quan nhận chức. Có một tin tốt này, bổn quan nói cho người biết. Thôi Huyện Thừa cho rằng Mạnh Hoài Ninh nghe hắn nhắc tới thúc trưởng nên sợ rồi, chắc định lấy lòng hắn. Đại nhân, tin tốt gì? Mau nói cho hạ quan nghe đi. Đột nhiên Mạnh Hoài Ninh thay đổi nét mặt, đưa tay lên dùng hết sức hất tung cán cứu thương của Thôi Huyện Thừa. Hay cho tên nhà người, nhìn thấy bản quan mà không hành lễ, còn dám nằm đó nói lời ngông cuồng. Người có tin bây giờ bổn quan tri tội người, coi thường cấp trên hay không? Vốn Thôi Huyện Thừa còn đắc ý đợi nghe tin tốt, ai ngờ trong chớp mắt bản thân bị người ta hất ngã từ trên cán cứu thương xuống. Thật là trùng hợp, đúng lúc hắn ta rớt xuống với tư thế mặt hướng xuống đất, chỗ bị thương lần nữa tiếp xúc gần với mặt đất. Thôi Huyện Thừa đào tới mức suýt nữa không thở được, rất lâu sau hắn ta mới đào tới mức hét: ngã chết bổn quan rồi. Mạnh Hoài Ninh tức giận xông lên đá cho hắn một phát. Ai cho ngươi lá gan đó, dám tự xưng bổn quan trước mặt bổn đại nhân ta sao? Vừa nói hắn ta tiến sát lại, nhỏ giọng nói với Thôi Huyện Thừa: bổn quan nói cho ngươi biết tin tức tốt, đó là hôm qua lúc bổn quan đi ngang qua Thanh Châu đã tận mắt nhìn thấy Lưu Tri Phủ vì nhận hối lộ đã bị triều đình cắt chức rồi. Nghe vậy, đột nhiên Thôi Huyện Thừa sửng sốt ngay tại chỗ. Hắn ta đã không còn để tâm tới nỗi đau trên người, biểu cảm cũng trở nên càng ngày càng hoảng loạn. Ngài nói cái gì? Không thể nào, thúc trưởng của ta không thể nào bị cách chức, nhất định ngài lừa ta. Mạnh Hoài Ninh lười phải giải thích, chắp tay quay lưng bước vào trong nha môn. Không ai được phép giúp cho hắn ta. Thời gian một nén hương, cho dù có phải bò cũng phải bò lên công đường cho bổn quan, bằng không chuẩn bị gậy cho ta. Mấy tên sai nhà đều là những loại người gió chiều nào xuôi theo chiều đó, lúc này tình hình đã rõ ràng, còn ai giúp Thôi Huyện Thừa. Sau khi Mạnh Hoài Ninh rời đi, đã có mấy tên sai nhà chạy tới thị võ Dương Oai tiến hành thúc giục trước mặt Thôi Huyện Thừa, thậm chí có người đưa ra những lời uy hiếp, nếu như hắn ta còn chậm chạp nhất định sẽ bị ăn đòn. Tình cảnh như vậy Thôi Huyện Thừa cũng đã thấy nhiều rồi, hắn ta biết bây giờ không thể tiếp tục chọc giận huyện lệnh đại nhân. Hắn ta cố gắng nhịn đau, không biết làm sao, chỉ đành bò vào công đường. Thôi Huyện Thừa vừa bò vào công đường vừa ngẩng đầu, thấy hai phu thê Mạc Cửu Diệp ngồi ở bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định hai người này có quan hệ mật thiết với quận quan đương nhiệm. Nếu không thì không phải ai cũng có tư cách ngồi trong công đường. Thôi Huyện Thừa đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, tự hắn cũng biết được hôm qua mình đã đá trúng tấm sắt. Bây giờ xem ra lý do quận quan đại nhân đối xử với hắn như vậy là để trút giận giúp hai người này. Thôi Huyện Thừa tự cho rằng bản thân đã biết được nguyên nhân quận quan đại nhân đối xử như vậy với mình rồi. Vậy xem ra muốn giải quyết được vấn đề chỉ có thể lấy lòng hai người này. Thôi Huyện Thừa vừa chật vật bò đến trước mặt Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hai vị, hôm qua là do ta nhất thời sơ suất, phân sai thôn cho các vị. Bây giờ, bản quan lập tức sai người sắp xếp lại thôn tốt hơn cho hai vị ngay lập tức. Mà Cửu Diệp cười lạnh. Vậy thì để xem, Thôi Huyện Thừa còn mạng, để phân lại thôn cho chúng ta lần nữa hay không? Ngươi! Thôi Huyện Thừa đã ương ngạnh nhiều năm, nào đã bao giờ bị người chăm chọc mỉa mai như thế. Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, không đợi hắn nói tiếp, Mạnh Hoài Ninh đã cầm búa đập mạnh xuống bàn. Thôi Văn to gan, bản quan còn chưa có lời, ai cho phép người tự ý lên tiếng trên công đường chứ? Thôi Văn vẫn còn sợ hãi trước những lời nói vừa rồi của Mạc Cửu Diệp, lại thấy thái độ của quận quan đại nhân như vậy, hắn đã hoàn toàn ý thức được rằng tình hình hiện tại rất bất lợi cho hắn. Thân dưới của hắn ta đã bị thương, chỉ cử động một chút đã đau không chịu nổi. Vào lúc hắn bò từ bên ngoài huyện nha vào, Thôi Văn đã đau đến toát mồ hôi. Dù như vậy nhưng hắn vẫn cố nén cơn đau, quỳ bên phía Mạnh Hoài Ninh. Đại nhân, mấy năm nay hạ quan vẫn luôn vì người dân Doãn Thành làm việc chăm chỉ, dù không có công lao cũng có khổ lao, mong ngài thương xót cho. Nói xong, Thôi Văn còn trước mặt bao người chảy nước mắt, nếu không biết chắc còn tưởng hắn ta chịu đựng bao nhiêu oan uổng. Mạnh Hoài Ninh thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi, hắn không chút nào đồng cảm. Hắn lại mạnh mẽ nện chiếc búa xuống mặt bàn một lần nữa. Thôi Văn, người lợi dụng chức vụ, khinh nam bá nữ, làm biết bao nhiêu việc ác ở Doãn Thành. Người đã biết tội của người chưa? Thôi Văn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ. Đại nhân, oan uổng cho hạ quan, hạ quan chưa bao giờ làm những chuyện này, mong đại nhân minh xét. Mạnh Hoài Ninh biết loại người như Thôi Văn vẫn chưa cho hắn nếm trải đau khổ thì cứng miệng như vậy, hắn ta nhìn về quan sai hai bên công đường hạ lệnh. Người đâu, kéo Thôi Văn xuống đánh 20 roi. Đại nhân, hạ quan bị oan, đại nhân. Nghe thấy mình sắp bị đánh 20 roi, Thôi Văn sợ tới mức nói năng lộn xộn. Các quan sai không cho hắn cơ hội giải thích, lập tức kéo Thôi Văn ra khỏi công đường. Thôi Văn vẫn không ngừng liều mạng xin tha thứ. Nếu là trước đây có phạm nhân muốn xin khoan thứ, các quan sai sẽ dừng lại một chút để ý kiến của quận quan đại nhân. Nhưng hôm nay bọn họ chắc chắn rằng quận quan đại nhân đương nhiên một khi đã quyết định xử trí Thôi Huyện Thừa, cho dù thế nào cũng không thể cứu vớt được. Vì vậy các quan sai không hề ý định dừng lại, trực tiếp kéo người ra khỏi công đường. Trước mặt rất nhiều người, họ hung hăng đánh thật mạnh 20 roi vào Thôi Văn. rồi rơi mạnh xuống da thịt hắn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Trong công đường, Mạnh Hoài Ninh không hề rảnh rỗi, lệnh cho người đi mời những người vừa kiện Thôi Văn tới. Người dân quỳ rất đông một bên công đường, Thôi Văn bị đánh tới tả tơi, được các quan sai kéo vào, ném mạnh vào giữa. Mạnh Hoài Ninh lần nữa nện mạnh xuống bàn. Thôi Văn, tự người nói hay để bản quan lệnh cho từng người nói đây. Lúc này Thôi Văn mới để ý hai bên công đường đã xuất hiện thêm một vài người dân. Nhìn kỹ hơn, hắn dường như có chút ấn tượng với những người này. Có lần hắn cướp con gái nhà người ta, còn có lần hắn chiếm cửa hàng nhà người ta thành của mình. Còn có, Thôi Văn lập tức trợn tròn mắt. Trước đây những người này không dám chống lại hắn ta, bây giờ tên quận quan đương nhiệm vừa tới, bọn họ đã nóng lòng muốn cáo trạng hắn. Nghĩ tới đây, Thôi Văn nhìn những người đó bằng ánh mắt cực kỳ độc ác, nhưng đang uy hiếp bọn họ. Nếu bọn họ dám nói lung tung, coi chừng sau này hắn sẽ tìm người tính sổ. Người dân vốn đã sợ Thôi Văn sẵn, nên mặc dù hôm nay đã có huyện lệnh đại nhân làm chủ cho họ rồi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như vậy, không tự chủ được run lên. Lúc Thôi Văn nhìn chằm chằm vào mấy người dân kia khi đang quay lưng về phía Mạnh Hoài Ninh, nên hắn ta đương nhiên không phát hiện được. Tuy nhiên những hành động nhỏ ấy của Thôi Văn lại không thoát khỏi tầm mắt mà Cửu Diệp. Thôi Văn, ngươi nhìn chằm chằm vào những người đó là có ý gì? Mạnh Hoài Ninh nghe vậy đập mạnh búa xuống bàn. Thôi Văn, bản quan còn ở đây, sao ngươi dám uy hiếp người dân chứ? Tiếng nói này khiến Thôi Văn run lên vì sợ hãi. Hắn ta cố gắng cử động cơ thể, ý muốn quỳ lại Mạnh Hoài Ninh, nhưng không chỉ phần dưới thân bị thương, đến cả lưng hắn cũng bị. Sau khi chịu 20 roi, giờ đây hắn không khác gì bị liệt nửa người. Dù vậy, Thôi Văn vẫn nằm trên đất quỳ lại Mạnh Hoài Ninh. Bẩm đại nhân, hạ quan là bị oan. Hạ quan không nói một lời nào, làm sao có thể uy hiếp những người đó chứ? Nhà ngươi đúng là hoang ngôn xảo ngữ. Bản quan hỏi lại ngươi, ngươi muốn tự mình nói hay để những người kia nói đây? Thôi Văn dù có vô dụng tới đâu thì vẫn là huyện thừa, đối với mấy việc thảm án này vô cùng rõ. Nếu hắn ta hé nửa lời thì chẳng khác nào nhận tội, muốn chối đi cũng vô cùng khó. Vì vậy hắn nghiến răng quyết định không thể nói. Bẩm đại nhân, hạ quan luôn tận tâm phục vụ người dân, không có gì để nói cả. Mạnh Hoài Ninh trong lòng cười lạnh, đã đến lúc này người còn cứng miệng, ta sẽ cho người thấy rốt cuộc miệng người cứng hay là quyền của bản quan cứng hơn. Hắn ta nhìn những người đang quỳ. Những người dân đã từng bị Thôi Văn làm tổn thương, hãy nói ra những oan khuất của mọi người, bản quan sẽ làm chủ cho các người. Một vài người dân nhìn nhau rồi lần lượt tiến tới kể lại những việc làm xấu xa của Thôi Văn. Lúc đầu Thôi Văn còn tiếp tục ngụy biện, nhưng Mạnh Hoài Ninh đã ra lệnh người bịt miệng hắn lại. Sau đó nhóm người đầu tiên nói xong những nỗi oan khuất của mình, nhóm thứ hai bắt đầu tiếp tục nói. Những người dân đứng xem nghe xong câu chuyện những người đó không khỏi bắt đầu chửi Thôi Văn phát rồ. Một số người thậm chí còn chạy về nhà lấy một ít lá rau thối và trứng thối, chờ lát nữa lui đường dùng để ném tên điên này. Mãi cho tới khi Mạnh An ghi chép bên cạnh đến mức nhũn cả tai, Mạnh Hoài Ninh mới ra lệnh cho mọi người đình chỉ lại. Cho dù vẫn còn nhiều người dân chịu oan khuất chưa được lên tiếng, nhưng chỉ hôm nay đã có thể làm Thôi Văn chết hàng trăm lần. Mạnh Hoài Ninh tuyên bố trước công đường, Thôi Văn, huyện thư Doãn Thành sẽ bị cách chức huyện thư. Phương án xử lý cụ thể ra sao sẽ được quyết định sau khi thẩm tra xong. Tất nhiên, những người có mặt đều biết Thôi Văn đã không thể sống nổi nữa, ngay cả Lăng Trì cũng không thể trả giá đủ cho những việc hắn đã làm. Dân chúng nghe được tin tức này thì đều cảm thấy hả lòng hả dạ. Bách tính vây xem bên ngoài huyện nha, đồng thanh hô to, đại nhân anh minh. Cùng lúc đó, Mạnh Hoài Ninh còn phái người đi niêm phong Thôi Trạch, Thôi Văn và phu nhân Lưu Thị bị tạm giam vào đại lao, chờ sau khi thẩm vấn xong sẽ định tội. Buổi thẩm tra xét xử Thôi Huyện Thừa hôm nay tạm thời kết thúc. Mạnh Hoài Ninh dẫn theo Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm trở lại thư phòng. Mạc đại ca, tẩu tử, bây giờ ta sẽ giúp các người sắp xếp một chỗ ở phù hợp, được hay không? Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm biết Mạnh Hoài Ninh muốn cho bọn họ môi trường sống thoải mái, nhưng mà hai người không trả lời ngay. Nếu Thời Gia không cố tình gây khó dễ, Hách Trì Nhiễm cảm thấy sống ở thôn Tây Lĩnh cũng rất tốt. Lúc mới vào thôn, nàng đã phát hiện phía bắc của thôn có một con sông rất lớn, cho thấy nguồn nước ở đây luôn đủ đầy, vả lại rất nhiều đất canh tác. Nhưng bởi vì dân số ở thôn Tây Lĩnh không nhiều, cho nên nhiều mảnh đất đang bị bỏ hoang. Nhiều đất chưa sử dụng, tương lai bọn họ cũng không cần lo lắng về việc không mua được đất canh tác. Thôn Tây Lĩnh dựa lưng vào núi, trong nhà có mấy đại nam nhân võ công cao cường, tương lai muốn ăn thịt thú rừng cũng tiện. Huống chi, nàng còn muốn sử dụng những hạt giống trong không gian, tạo ra một vườn cây hoa quả, có một không hai. Tóm lại, thôn Tây Lĩnh là nơi vô cùng thích hợp để bọn họ sinh sống. Bây giờ, Mạnh Hoài Ninh đã tới Doãn Thành đâm huyện lệnh, ngày đầu tiên đã ra tay giải quyết Thôi Huyện Thừa. Chắc chắn khi người Thôi gia biết được chỗ dựa của mình đã rớt đài, bọn họ sẽ cập đuôi làm người ngay thôi. Mà Cửu Diệp thích thôn Tây Lĩnh là bởi vì nơi đó hẻo lánh, lại dựa núi gần sông. Chỉ cần đầu mùa xuân năm sau xây dựng một căn nhà thật tốt, người một nhà sống ở đó một cuộc sống không tranh với đời cũng là rất tốt. Hai phu thê có suy nghĩ riêng của mình bàn bạc với nhau một lúc mà Cố Diệp mở miệng trả lời Mạnh Hoài Ninh. Mạnh lão đệ, ta và tẩu tẩu của đệ cảm thấy thôn Tây Lĩnh không tệ, không cần thu xếp lại chỗ ở đâu. Mạnh Hoài Ninh thấy thái độ hắn chân thành, có vẻ không phải đang khách khí, vì vậy Mạnh Hoài Ninh đứng lên nói. Đã như vậy, ta sẽ đi cùng Mạc đại ca và tẩu tử, xem hoàn cảnh nơi đó như thế nào. Kỳ thật, Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cũng biết Mạnh Hoài Ninh tự mình đi cùng bọn họ, không đơn giản xem xét hoàn cảnh thôn Tây Lĩnh. Hắn ta đang muốn giúp bọn họ để cho những dân làng kia biết bọn họ có quan hệ với huyện lệnh đại nhân. Sau này muốn gây khó khăn hoặc sỉ nhục bọn họ cũng phải suy nghĩ kỹ trước. Đối với chuyện này, hai người cũng không phản đối. Mặc dù bọn họ không sợ những dân làng kia gây chuyện, nhưng ai lại chê cuộc sống an yên chứ? Mà Cửu Diệp quay sang ôm quyền. Vậy vất vả Mạnh huynh đệ rồi. Mạnh Hoài Ninh dùng tay làm dấu mời cùng Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm ra khỏi thư phòng. Để gia tăng khí thế, hắn ta còn phô trương cưỡi một con ngựa thật to, dẫn mười mấy quan sai theo sau. Đoàn người vừa mới ra tới cửa huyện nha, Henry liền chạy tới. Hách Trì Nhiễm nữ sĩ, chúng ta vẫn chưa chốt thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai. Hách Trì Nhiễm nghe vậy, vỗ trán. Chuyện này đúng là lỗi của nàng, vừa rồi mãi ôm chuyện cũ với Mạnh Hoài Ninh, quên mất chuyện này, nàng cười, dùng tiếng Anh trả lời. Henry tuyên sinh, khoảng 10 giờ sáng mai, chúng ta gặp nhau ở cửa huyện nhà, được hay không? Hách Trì Nhiễm nói giờ với người phương Tây trước mặt, bởi vì nàng vừa nhìn thấy một sợi dây chuyền đồng hồ quả quýt trước ngực Henry, vì vậy nàng có thể kết luận Henry dựa vào đồng hồ để biết giờ. Henry gật đầu liên tục. Được, quyết định như vậy đi. 10 giờ sáng mai, chúng ta không gặp không về. Thấy Henry đi xa, Mạnh Hoài Ninh mới ra lệnh lên đường đến thôn Tây Lĩnh. Dọc đường đi, Mạnh Hoài Ninh cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, nói chuyện phiếm với Mạc Cửu Diệp, cẩn thận hỏi thăm tình hình thôn Tây Lĩnh. Nhờ vậy hắn biết được người nhà của Thôi Văn ở thôn Tây Lĩnh thật sự rất ngang ngược cương quyền. Đối với chuyện này, trong lòng Mạnh Hoài Ninh đã có tính toán, nếu như hôm nay đủ thời gian, hắn sẽ cách chức Lý Chính Thôi gia, sau đó chọn một Lý Chính đủ tiêu chuẩn. Lúc này đã tới giờ Thân, mùa đông mặt trời lặn tương đối sớm, Mạc Cửu Diệp lo lắng bệnh của Ngũ Ca tái phát, liền bảo xe la chạy với tốc độ nhanh nhất. Tuy tốc độ xe lai nhanh nhưng Mạnh Hoài Ninh cưỡi ngựa đương nhiên không sợ không kịp, nhưng mà những quan sai kia phải chịu khổ vì để không lạc đoàn, các quan sai gần như phải chạy bộ cả đoạn đường, đến lúc gần tới thôn Tây Lĩnh mà Cửu Diệp mới cho xe la giảm tốc độ. Các quan sai đều mệt đến mức thở hồng hộc nhưng không dám oán trách một câu trước mặt Mạnh Hoài Ninh. Chẳng những vậy, bọn họ còn phải ổn định hàng ngũ, hai người đi phía trước gõ chiêng mở đường. Huyện lệnh đại nhân tới, người không phận sự, mau tránh đường đi. Không thể không nói, Mạnh Hoài Ninh tiến vào thôn Tây Lĩnh với khí thế ngất trời. Các thôn dân chưa từng thấy qua tình huống như vậy, sau khi nghe thấy âm thanh, liền rối rít chạy về sân nhà mình. Trước đây, quan viên lớn nhất tới thôn Tây Lĩnh là Thôi Huyện Thừa, đều người Thôi gia ra nghênh tiếp, vì vậy trong lòng các thôn dân, huyện lệnh đại nhân tới đương nhiên cũng phải do người Thôi gia ra mặt nghênh đón. Đúng thật vậy, người Thôi gia vẫn chưa biết tin Thôi Huyện Thừa đã bị cách chức, nghe thấy động tĩnh rối rít chạy ra. Thôi Lý Chính đi tới chính giữa đám người, thấy Mạnh Hoài Ninh liền quỳ xuống. Thảo dân tham kiến đại nhân. Mạnh Hoài Ninh cũng không lên tiếng, bảo cho bọn họ đứng lên. Người Thôi gia dập đầu trên đất một lúc lâu cũng không nghe được huyện lệnh đại nhân bảo đứng lên. Lần được có người liếc mắt kiểm tra tình huống, vừa liếc mắt thấy bên cạnh huyện lệnh là hai người của Mạc gia. Gặp phải tình huống này, đột nhiên người Thôi gia có dự cảm xấu, nhất là Thôi Lý Chính. Ông ta còn nghĩ rằng chờ bái kiến huyện lệnh đại nhân xong sẽ mời hắn làm chủ cho bản thân và các tộc nhân bị đánh ngày hôm nay. Nhưng ông ta vừa thấy cái gì? Ông ta vừa thấy hai người đầu rõ đánh người lại sánh đôi đứng cùng huyện lệnh đại nhân. Có thể sánh đôi đứng cùng huyện lệnh đại nhân cũng đủ nói rõ một vấn đề. Đó chính là huyện lệnh đại nhân có quen biết hai người này, hơn nữa quan hệ không tệ. Nghĩ vậy, Thôi Lý Chính cảm thấy lạnh gáy, đồng thời cơ thể cũng không tự chủ rùng mình. Mạnh Hoài Ninh vẫn không ý định cho bọn họ đứng lên. Bây giờ hắn ta rất nóng lòng đi xem tình huống của Mạc gia, bảo Mạc Cửu Diệp dẫn đường đi về phía sau thôn, không hề nhìn Thôi gia. Mắt thấy huyện lệnh đi xa, người Thôi gia muốn đứng lên cũng không được, không đứng lên cũng không xong, nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng vẫn là Thôi Lý Chính to gan đưa ra quyết định, bảo bọn họ đứng lên đi theo huyện lệnh đại nhân xem. Ngộ nhỡ những người bị lưu đày cáo trạng với huyện lệnh đại nhân sau lưng bọn họ cũng có thể tìm cơ hội phản bác một chút. Đường xuống chân núi phải đi qua chỗ Triệu gia và Chu gia, tuy rằng những người đó không dám đi ra ngoài, nhưng quan lớn tới thôn, tất nhiên bọn họ cũng muốn bò lên bờ tường nhìn một chút. Nhìn dáng vẻ huyện lệnh đại nhân vừa nói vừa cười với đôi nam nữ Mạc gia, dường như người Triệu gia và Chu gia cũng hiểu ra gì đó. Hôm nay có mấy người Mạc gia tới chỗ bọn họ muốn thuê tạm một cái sân trú đông, vì ngại sự uy hiếp từ Thôi gia, cho nên dù sân bọn họ để trống cũng không dám đồng ý. Điều này không những tổn thất một khoản thu nhập hậu hĩnh mà dường như hiện tại bọn họ đắc tội với những người này. Hy vọng người Mạc gia không so đo với những bách tính nho nhỏ như bọn họ, đừng tố cáo bậy trước mặt huyện lệnh, cũng không phải bọn họ cố tình cô lập Mạc gia. Hách Trì Nhiễm dần dần phát hiện những dân làng đang bò lên bờ tường, nhưng nàng lại không đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Giờ phút này nàng chỉ hy vọng sớm được gặp người nhà, điều chế thuốc giải cho Ngũ ca. Đoàn người bao gồm cả đám quan sai trầm rộ hướng về phía dưới chân núi. Lúc gần tới nơi, phía trước có một cục tròn tròn vừa trắng vừa đen chạy tới. Cơm nắm chạy thẳng về phía Hách Trì Nhiễm, Mạc Hàm Nguyệt đuổi theo phía sau. Cơm nắm, ngươi đừng chạy, cửu tẩu sắp trở lại rồi. Cơm nắm lộn mấy vòng ở trên đường, sau đó nhào vào ngực Hách Trì Nhiễm. Lúc này Mạc Hàm Nguyệt cũng đuổi tới. chỗ này đường quanh co bởi vì Mạc Hồng Nguyệt vội vàng đuổi theo cơm nắm, dưới chân không chú ý, bỗng bị một tảng đá lớn vướng chân, nháy mắt cả người nhào về phía trước. Thời khắc này toàn bộ sự chú ý của Mạc Cửu Diệp đặt trên người cơm nắm trong ngực Hách Tri Nhiễm, đến khi hắn phát hiện muội muội bị ngã chạy qua cứu đã không kịp. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Hoài Ninh từ trên lưng ngựa nhảy lên, vững vàng đỡ được Mạc Hàm Nguyệt ngã xuống. Cô nương, cẩn thận! Từ nhỏ Mạc Hàm Nguyệt đã học lễ nghi và quy củ của quý tộc. Khi nàng ấy cảm giác mình đang tiếp xúc da thịt với một nam tử xa lạ thì vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Sau khi đứng vững, nàng mới nhìn người ra tay giúp đỡ mình. Nàng ấy thấy Mạnh Hoài Ninh khoảng 20 tuổi, khí chất vàng nhã lịch sự, trên người mặc quan phục huyền lệnh, làm hắn ta trông già dặn nhưng không làm mất vẻ tuấn tú. Lúc này Mạc Cửu Diệp cũng chạy tới quan tâm hỏi: Hàm Nguyệt, có bị thương hay không? Mạc Hàm Nguyệt lắc đầu: Cửu ca, muội không sao. Mai mà có vị đại nhân này ra tay giúp đỡ. Mạc Cửu Diệp cũng nhìn thấy cảnh Mạnh Hoài Ninh cứu người, vừa rồi do hắn quá lo lắng cho muội muội nên chưa kịp nói cảm tạ. Nhìn Mạc Hàm Nguyệt không sao, hắn liền hướng Mạnh Hoài Ninh ôm quyền: Đa tạ Mạnh đệ ra tay tương trợ. Mạc Hàm Nguyệt thấy vị đại nhân này là người quen của cửu ca, lại còn xưng huynh gọi đệ, cảm xúc khẩn trương trong lòng vừa mới rồi nhất thời tiêu tán hơn phần nữa. Nàng ấy lễ phép hướng Mạnh Hoài Ninh phúc lễ: Đa tạ đại nhân đã cứu giúp. Vừa rồi Mạnh Hoài Ninh thấy Mạc Hàm Nguyệt ngã, hắn ta liền cứu người theo bản năng, cũng cho rằng nàng ấy chỉ là một dân làng thôn Tây Lĩnh, không ngờ chó ngáp phải ruồi lại cứu được muội muội của Mạc đại ca. Lúc này hắn ta mới cẩn thận quan sát tiểu nha đầu trước mắt. Tiểu nha đầu có đôi mắt to tròn, vừa sạch sẽ vừa linh động, chân mày lá liễu cong cong, khi cười khiến người cảm thấy rất dễ gần. Lúc nói chuyện cũng không ưỡn ẹo giả tạo, hoàn toàn không giống những nữ tử hắn ta đã từng gặp trước đó. Ở trước mặt người Mạc gia, Mạnh Hoài Ninh chưa bao giờ coi mình là quan viên, chỉ muốn là huynh đệ bằng hữu. Trầm mặc trong chớp mắt, hắn ta mới ôm quyền đáp lễ Mạc Hàm Nguyệt: Tài hạ chỉ tiện tay, Mạc cô nương không cần khách khí. Trừ phụ thân và huynh trưởng nhà mình, đây là lần đầu Mạc Hàm Nguyệt tiếp xúc với nam nhân khác ở khoảng cách gần như vậy. Thấy hắn ta đường đường huyện lệnh đại nhân lại không hề kiêu căng đáp lễ lại mình, nàng ấy hơi ngượng ngùng cúi đầu chạy đi tìm Hách Tri Nhiễm. Hôm nay nàng ấy ở cùng cơm nắm cả một ngày, vừa rồi trông thấy cơm nắm bỏ chạy khiến cho nàng ấy hoảng sợ. Trông thấy địa bộ cơm nắm nằm yên trong ngực cửu tẩu, Mạc Hàm Nguyệt thở phào. Mạc Cửu Diệp cũng vội vàng quay lại gọi Mạnh Hoài Ninh tiếp tục đi về phía chân núi. Lúc này đã gần tối, bởi vì không thể thuận lợi thuê một cái sân ở trong thôn, cho nên mọi người đã dựng một bếp lò đơn sơ. Các nữ quyến cũng vội vàng chuẩn bị cơm tối. Mạnh Hoài Ninh vừa tới chân núi, nhất thời bị căn nhà cũ nát làm cho choáng váng. Đồng thời hắn ta cũng thấy căm hận Thôi Huyện Thừa lạm dụng quyền lực trả thù riêng. Mạc đại ca, phòng ốc như vậy làm sao ở? Không bằng huynh đưa Mạc gia theo ta trở về huyện nhà nghỉ tạm một đêm, ngày mai ta sẽ thu xếp chỗ khác phù hợp hơn cho. Hắn ta đã đáp ứng Mạc Cửu Diệp để cho bọn họ tiếp tục ở thôn Tây Lĩnh, mặc dù có bị Thôi gia sỉ nhục, nhưng hắn ta tin rằng sau khi hắn ta tự mình ra mặt, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng hắn không ngờ thôn Tây Lĩnh bố trí cho bọn họ loại nhà như thế này. Siêu vẹo thì đã đành, nhưng cái nhà này đã sụp đổ hơn phần nữa. Ý của Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đã quyết, không muốn thay đổi. Ta cảm thấy nơi này không tệ, đầu mùa xuân năm sau mua lại nơi này tu sửa một chút, đến lúc đó Mạnh đệ tới sẽ không còn thấy cảnh tượng này nữa. Mạnh Hoài Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ta nhìn ra Mạc đại ca kiên quyết muốn ở chỗ này, vì vậy cũng không tiện khuyên nhủ nhiều. Mạc Cửu Diệp chính thức giới thiệu Mạnh Hoài Ninh cho người nhà biết, tóm tắt sơ lược một vài tình tiết lúc bọn họ quen biết nhau. Người Mạc gia nghe nói Mạnh Hoài Ninh cố tình để bị an bài tới Doãn Thành làm huyện lệnh, ấn tượng đối với hắn ta càng tốt. Mạnh Hoài Ninh cũng mới vừa biết tin tức Mạc Sơ Hàn và Mạc Trọng Viễn còn sống, hắn ta thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho Mạc gia. Cả nhà Mạc gia bị lưu đày đã đủ oan ức, hôm nay nhận được tin hai người còn sống, nhất định trời cao chiếu cố. Từ trước tới giờ, Mạnh Hoài Ninh rất bội phục sự anh dũng nam nhi Mạc gia, vì vậy hắn ta cư xử với Mạc Sơ Hàn và Mạc Trọng Viễn hết sức cung kính, gọi hai người là Ngũ Ca và Bát Ca theo Mạc Cửu Diệp, đồng thời xưng hô với Mạc Cửu Diệp cũng đổi thành Cửu Ca. Hắn ta cẩn thận quét mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng, nếu không phải do những căn nhà cũ nát tồi tàn này làm chướng mắt thì nơi đây đúng là vị trí tốt để định cư. Để hiểu thêm về tình hình, Mạnh Hoài Ninh gọi một quan sai tới. Tất cả những mảnh sân này thuộc về ai? Người tiến tới bẩm báo là Mã Tuấn Sơn, hắn ta hiểu biết tương đối về thế hệ này. Bẩm đại nhân, những sơn này đều là nhà cũ của thôn dân thôn Tây Lĩnh, nghe nói nơi ở của tổ tiên bọn họ. Bởi vì không biết lúc nào người mang di sẽ tới quấy rầy, dân làng vì đảm bảo an toàn, thế hệ trước của mấy gia tộc liền quyết định chuyển tới nơi cư trú giữa thôn. Dần dần các căn nhà này cũng bỏ hoang, bởi vì lâu năm không sửa sang cho nên mới trở thành dáng vẻ hôm nay. Nghe Mã Tuấn Sơn giải thích, Mạnh Hoài Ninh cảm thấy đau đầu. Các vị huynh trưởng, vị trí nơi này đúng là không tệ, nhưng ngộ nhỡ gặp phải mang di quấy rầy thì rất phiền toái. Hay là Mạc Cửu Diệp biết Mạnh Hoài Ninh định khuyên bọn họ đổi một chỗ khác, nhưng hắn lên tiếng ngắt lời. Mạnh huynh đệ không cần lo, cho dù mang di có tới quấy rầy, tin rằng số người cũng không quá nhiều. Hơn nữa, có huynh đệ chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi còn có đám người Lương Hạo, sức chiến đấu của họ cũng không thể khinh thường. Mạnh Hoài Ninh thấy Mạc Cửu Diệp đã quyết, bất đắc dĩ lắc đầu không nói thêm. Thấy mặt trời đã khuất, Hách Trì Nhiễm vội vàng nhìn Mạc Cửu Diệp nháy mắt. Mạc Cửu Diệp cũng sốt ruột truyền giải độc cho Ngũ Ca. Hắn kéo Mạc Sơ Hàn tới bên cạnh nói: Ba ca, huynh trò chuyện với Mạnh Hiền đệ đi, đệ có chuyện cần tìm Ngũ Ca. Tuy rằng làm như vậy đối với Mạnh Hoài Ninh hơi không lễ phép, tuy nhiên trước mắt chuyện giải độc quan trọng hơn. Bác ca cũng lo lắng chuyện này, biết rõ cửu đệ và cửu đệ muội giúp Ngũ Ca giải độc. Được, Mạnh huynh đệ đã có huynh tiếp đón, đệ cứ đi đi. Mà Cửu Diệp gật đầu với Mạnh Hoài Ninh, lập tức kéo Ngũ Ca đi. Hách Trì Nhiễm chui vào lều trại, đưa cơm nắm vào không gian, bảo nó đi ăn cơm. Ngày sau đó đi theo Mạc Cửu Diệp và Ngũ Ca về gian nhà phía đông. Độc trên người Ngũ Ca đã bắt đầu có dấu hiệu phát tác, hắn vẫn luôn sử dụng nội lực để áp chế. Mấy người vào phòng, Ngũ Ca theo bản năng lập tức kéo sợi dây xích sắt, định khống chế bản thân thật tốt trước khi độc phát tác. Mạc Cửu Diệp ngăn cản nói: Ngũ Ca, lúc trong thành, Nhiễm Nhiễm đã điều chế xong thuốc giải, huynh không cần phải giày vò bản thân nữa. Mặc dù hôm qua Ngũ Ca đã nghe đệ đệ và đệ muội nói họ sẽ giúp hắn điều chế thuốc giải, nhưng rất nhiều đại phu đều không biết đây là loại độc gì, sao đệ muội có thể điều chế thuốc giải trong thời gian nhanh như vậy. Hách Trì Nhiễm sử dụng những thiết bị chữa bệnh tân tiến ở hiện đại để điều phối thuốc giải, khó trách Ngũ Ca sẽ cảm thấy kỳ lạ. Hai người cũng nhìn thấu vẻ không tưởng nổi trong mắt Ngũ Ca, nhưng mà hiện tại không phải lúc giải thích. Hách Trì Nhiễm dùng ống tay áo che lại, lấy ra một viên thuốc màu đen từ trong không gian, mà Cửu Diệp nhận lấy đưa cho Mạc Trọng Viễn. Ngũ Ca, bây giờ huynh nhanh chóng nuốt viên thuốc giải này đi. Mạc Trọng Viễn không chút do dự nhận lấy, trực tiếp đưa vào miệng. Thuốc vào miệng lập tức tan, không cần dùng nước để nuốt xuống. Hách Trì Nhiễm chăm chú nhìn phản ứng của Ngũ Ca. Một khi xuất hiện tình trạng bất thường, nàng cũng kịp thời cứu chữa.

Ngày mai chúng ta sẽ vào thành mua chút thức ăn bồi bổ thân thể cho Ngũ Ca. Chắc chắn rất nhanh thôi, Ngũ Ca có thể khôi phục. Nghe hai người nói, Ngũ Ca cười cực kỳ sung sướng. Đa tạ cửu đệ muội. Chờ thân thể Ngũ Ca dưỡng tốt, Quỳnh sẽ lập tức lên núi săn thú, nuôi một đại gia đình chúng ta cũng không thành vấn đề. Nhớ đến Mạnh Hoài Ninh vẫn ở đây mà Cửu Diệp cảm thấy không thể bỏ mặc hắn ta quá lâu được. Hắn biết đám người Lương Hạo ở căn nhà cách không xa, liền gọi bọn họ tới, nhờ bọn họ tạm thời ở chỗ này chiếu cố Ngũ Ca, chờ Ngũ Tẩu tới bọn họ có thể rời khỏi. Sau khi sắp xếp xong mọi việc mà Cửu Diệp mới kéo Hách Trì Nhiễm rời khỏi. Lúc này trời bên ngoài đã tối, ý thức Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, thấy Cơm Nắm đã ăn no, đang chơi đùa trên cỏ. Vì không muốn để người khác nghi ngờ, nàng chỉ có thể dằn lòng để Cơm Nắm tạm thời rời khỏi không gian. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, Cơm Nắm không thích ứng kịp kêu ư ư mấy tiếng, nhưng mà rất nhanh nó liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tên nhóc con lập tức ôm lấy chân Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm cưng chiều vỗ đầu nó. Cơm Nắm ngoan, chúng ta trở về trước, lát nữa sẽ ôm nhé. Dường như Cơm Nắm có thể hiểu được, tuy rằng nó không nở, nhưng nghe lời buông chân chủ nhân ra. Tên nhóc đứng dậy lắc mông đi theo mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm trở lại nơi cắm trại. Vừa đi, Hách Trì Nhiễm vừa lấy mấy miếng khăn ướt từ không gian, lau chùi sơ qua vết máu dính trên người mình. Trong dáng vẻ Mạnh Hoài Ninh, hình như hắn không hề có ý định rời khỏi, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm nhìn nhau đi về phía hắn. Lúc này, Mạnh Hoài Ninh đang vui vẻ trò chuyện cùng Mạc Sơ Hàn. Từ xa, họ có thể nghe được tiếng cười của Mạc Sơ Hàn. Mạc Cửu Diệp bước nhanh mấy bước tới trước mặt hai người. Chuyện gì có thể khiến bác cà vui vẻ như vậy chứ? Nghe thấy giọng Mạc Cửu Diệp, điều đầu tiên Mạc Sơ Hàn nghĩ tới chính là chuyện giải độc cho Ngũ Ca. Nhưng ngại Mạnh Hoài Ninh, hắn không tiện hỏi. Chỉ có điều hắn ta nghe giọng nói Mạc Cửu Diệp cũng có thể đoán Ngũ Ca giải độc thành công rồi. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Mạc Sơ Hàn càng tươi hơn nữa. Cửu đệ, Mạnh đệ nói muốn mời Quỳnh tới nhà môn làm bổ đầu. Quỳnh đã đồng ý, chờ thu xếp chuyện trong nhà ổn thỏa, Quỳnh sẽ qua đó. Mạc Sơ Hàn cảm thấy hắn ta làm bổ đầu là rất thích hợp. Đầu tiên có thể có bổng lộc ổn định phụ giúp chi tiêu trong nhà. Ngoài ra trong nhà có một bổ đầu, ít nhất không còn ai dám tới gây phiền toái. Quan trọng nhất chính là Mạc Sơ Hàn cảm thấy bất luận đi tới nơi nào cũng cần phải có vài mối quan hệ. Hắn ta làm bộ khoái có thể làm quen thêm vài người. Mạc Cửu Diệp không phản đối chuyện này. Hắn biết rõ bác ca là một người không thể ở yên. Từ nhỏ đã múa đao động thương, muốn ép buộc hắn ở nhà làm ruộng săn thú, tin rằng không phải cuộc sống mà hắn muốn. Hơn nữa, danh sách lưu đài không có tên của bác ca, nếu không phải Thôi Huyện Thừa tàn nhẫn, căn bản trên hộ tịch của bác ca không cần phải có ký hiệu lưu đài. Vì vậy, chuyện bác ca làm bộ khoái sẽ không tồn tại vấn đề danh không chính, ngôn không thuận. Ngay tại lúc hắn đang suy tư, Mạnh Hoài Ninh lên tiếng. Ngày mai, ta sẽ sửa đổi hộ tịch cho bác ca trở về trạng thái bình thường. Như vậy, Quỳnh làm bộ khoái sẽ hoàn toàn danh chính ngôn thuận rồi. Mạc Sơ Hàn lần nữa sảng khoái cười. Được, làm phiền Mạnh hiền đệ. Trò chuyện lâu như vậy, nhưng tới bây giờ Mạnh Hoài Ninh mới có thời gian hỏi về nhóc con đen đen trắng trắng bên cạnh Hách Trì Nhiễm. Đây là sủng vật của tẩu tử nuôi sao? Hách Trì Nhiễm thấy có người hỏi tới nhóc con của mình, vội vàng bế nó lên. Đây là Ngũ Ca tặng cho ta, ta rất thích. Thấy Hách Trì Nhiễm nói vậy, biểu hiện của Mạnh Hoài Ninh cũng không mấy lạc quan. Tẩu phu nhân có biết đây là vật gì sao? Hách Trì Nhiễm nhướng mày. Là thực thiết thú. Tẩu phu nhân, trong sách có ghi thực thiết thú vô cùng sắc nhọn. Bây giờ tẩu thấy nó dễ thương, nhưng khi lớn lên nó sẽ đả thương người.

tiến vào không gian. Ở ngoài, Hách Trì Nhiễm bận việc cả ngày, trên người dính đầy tro bụi, lúc này nàng cần phải tắm nước ấm. Nàng chơi với cơm nắm một lúc rồi tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt, mà Cửu Diệp cũng nhân lúc nàng tắm rửa xong bản thân cũng tắm đến thơm ngọt ngào, trèo lên chiếc giường lớn của hai người. Hách Trì Nhiễm thật sự quá mệt, vừa mới đặt đầu xuống gối không bao lâu đã ngủ mất, mà Cửu Diệp nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng, lập tức thỏa mãn nằm bên cạnh nàng, tiến vào mộng đẹp. Cho dù có mệt mỏi bao nhiêu, sang ngày hôm sau, hai người vẫn có thể tỉnh đúng lúc, sửa sang một chút, dẫn theo cơm nắm cùng nhau rời khỏi không gian. Mấy người Lương Hạo cũng rời giường từ sớm, đi lên núi đốn củi, nhóm tẩu tử cũng đều ra khỏi phòng, chuẩn bị làm cơm sáng. Sau khi thu xếp xong, mọi người làm việc tích cực hơn nhiều so với trước, bên trong gian nhà to như vậy, một bầu không khí hài hòa. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp thấy vậy cũng gia nhập vào. Ăn xong cơm sáng, bác ca gọi đám người Lương Hạo chuẩn bị lên núi. Mạc Cửu Diệp cũng muốn đi theo người lên núi xem, nhưng hôm nay Hách Trì Nhiễm và Henry có hẹn giúp hắn tìm sư phụ sửa thuyền. Hắn không thể nào để thầy tử xinh đẹp như vậy đi một mình, vì vậy hắn chỉ có thể từ bỏ việc lên núi. Nàng hẹn Henry không sớm, nên qua giờ thìn hai người mới bắt đầu lên xe lừa xuất phát. Vừa đến giữa thôn thì nhìn thấy Triệu Trạch Xuyên đang đi về phía cửa thôn. Ấn tượng của Mạc Cửu Diệp với Triệu Trạch Xuyên không tệ, chủ động chào hỏi. Triệu Tú Tài, đang định vào thành sao? Triệu Trạch Xuyên nhìn người nói là Mạc Cửu Diệp, vẻ mặt tươi cười. Hóa ra là Mạc gia Cửu ca. Ngài đừng gọi ta là Triệu Tú Tài, nghe không tự nhiên lắm, ngài gọi ta giống mọi người trong thôn là được rồi. Hôm qua, lúc hắn ta tới lớp học, cố ý hỏi phụ tử kiến thức sâu rộng một chút, hỏi rằng phụ tử có biết quan viên nào họ Mạc trong triều. Ở triều Đại Thuận họ Mạc cũng không nhiều, phụ tử vừa nghe thấy dòng họ này đã nghĩ tới Mạc gia Phủ Hộ Quốc Công ở Kinh Thành. Sau khi nói chuyện với phụ tử một phen, Triệu Trạch Xuyên mới biết được Mạc gia ở Kinh Thành bị lưu đày tới Tây Bắc. Như vậy hắn ta có thể đoán Mạc lão cửu này chính là từng Hộ Quốc Công đại nhân, nhưng không biết vì sao nhân vật vang dội như vậy lại suy bại đến hoàn cảnh bị lưu đày. Không thể trách Triệu Trạch Xuyên không nghĩ ra lý do, ngay cả người Mạc gia cũng không ngờ rằng bọn họ bảo vệ giang sơn Đại Thuận rơi đầu máu chảy, nhưng chỉ đổi lại kết quả bị lưu đày. Cho dù Triệu Trạch Xuyên không rõ lý do Mạc gia bị lưu đày, nhưng một gia tộc dùng mạng sống bảo vệ quốc thổ Đại Thuận cũng khiến người ta phải kính nể. Bởi vậy hắn ta không nghĩ nhiều về việc Mạc Cửu Diệp đang bị lưu đày, hắn ta chỉ cảm thấy Mạc Cửu Diệp là người bản thân phải kính trọng. Mạc Cửu ca, đêm qua ta viết xong cáo trạng, định mang nộp cho huyện lệnh đại nhân. Nếu ngài vào thành, có thể cho ta nhờ một đoạn đường được hay không? Mà Cửu Diệp dịch sang bên cạnh, để ra một vị trí trống. Ta muốn đi gặp một người ở gần huyện nhà, đúng lúc tiện đường. Triệu Trạch Xuyên nói một tiếng cảm tạ rồi ngồi cạnh mà Cửu Diệp. Xe lừa muốn vào thành ít nhất phải tốn thời gian nửa ngày, mà Cửu Diệp hỏi về chuyện phòng ốc chân núi. Trạch Xuyên huynh đệ, toàn bộ phòng ốc ở chân núi đều là của một nhà sở hữu sao? Đây đều là nhà cũ của ba gia tộc. Mười mấy năm trước, lúc Thôi Văn chưa làm huyện thừa, sau này Thôi gia mới chuyển chỗ này, mà người trong nhà cũng không nhiều như hai nhà chúng ta. Cho nên, gian nhà ở chân núi đa số là của Triệu gia và Chu gia. Thôi gia chỉ có 5-6 chỗ. Mà Cửu Diệp tiếp tục hỏi. Ta thấy xung quanh gian nhà còn có rất nhiều đất bị bỏ hoang. Những đất hoang đó có chủ sao? Là con trai của tộc trưởng nên hắn ta vẫn nắm rõ tình huống trong thôn. Đất này đều là đất hoang, tổ tiên ta khai hoang ra, mục đích là muốn thu hoạch trồng trọt nhiều hơn. Sau này Triệu gia và Chu gia bị Thôi gia ức hiếp, dùng chính đất hoang của bọn chúng khai hoang ra, cưỡng ép đổi lấy ruộng tốt của chúng ta. Người hai nhà dứt khoát không đi chăm sóc đất ở chân núi. Nhiều năm cực khổ chăm bón ruộng đất, cuối cùng phải chấp tay dâng cho Thôi gia. Bởi vậy, hai nhà chúng ta bỏ đất nơi đó, mười mấy năm vẫn luôn bỏ hoang. Dừng một chút, Triệu Trạch Xuyên lại hỏi. Mạc Cửu ca, định mua đất này cày ruộng sao? Mạc Cửu Diệp cũng không phủ nhận. Sau này chúng ta sẽ sinh hoạt lâu dài ở nơi này, đương nhiên muốn có một vài mảnh đất. Triệu Trạch Xuyên tiếp tục hỏi. Mạc Cửu ca, cũng định xây nhà trong thôn sao? Đúng là ta có ý định này, nhưng không biết chân núi có ai bán nhà cũ hay không. Trong lòng Mạc Cửu Diệp biết những căn phòng sập xệ đó căn bản không thể ở, hắn mua cũng chỉ muốn có nền sẵn để xây nhà, suy cho cùng bản thân và thê tử đều thích nơi đó. Cứ tưởng Triệu Trạch Xuyên sẽ tiếp tục kiên nhẫn trả lời những nghi hoặc của hắn, ai ngờ sau đó hắn ta lại mở miệng khuyên hắn đừng xây nhà chỗ đó. Mạc Cửu ca, chỗ đó không hợp để ở lâu dài, nhất là mùa đông. Mạc Cửu Diệp nhướng mày. Vì sao? Mạc Cửu ca không biết, mấy năm trước mùa màng không tốt, người Mang Di thường xuyên trèo đèo lội suối qua đây cướp bóc lương thực. Nếu ở chân núi, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cướp bóc. Sở dĩ mấy gia tộc chúng ta rời khỏi nơi đó rồi lại xây tường nhà cao lên là vì phòng ngừa bọn họ tới cướp bóc. Ngoài ra, người gia tộc chúng ta đoàn kết, một khi phát hiện người Mang Di sẽ tập hợp vào một chỗ tiến hành đuổi đi. Có lẽ người Mang Di bởi vì không chiếm được lợi ích nên mấy năm nay chưa từng trở lại. Triệu Trạch Xuyên nói những lời này cũng giống những gì mấy ngày trước mà Cửu Diệp đã nghe được. Đối mặt với mấy vạn nhân mã của nước địch, hắn còn không sợ hãi, làm sao có thể sợ người Mang Di giống như hạng thổ phỉ. Huống hồ hắn và Hách Trì Nhiễm đã bàn bạc rồi, xây phòng ở đó cũng có thể xây tường nhà cao, đến lúc đó lại nuôi mấy con chó trong nhà, một khi có động tĩnh bọn chúng sẽ phát hiện. Bởi vậy hắn cũng không lo lắng về vấn đề người Mang Di tới đây quấy rầy cướp bóc. Không sợ người Mang Di, quay lại vấn đề cũ đi. Bây giờ ta muốn biết mấy gian nhà này có thể bán cho chúng ta sao? Triệu Trạch Xuyên nghĩ lại cũng đúng, người ta là tướng lĩnh chỉ huy thiên quân vạn mã trên chiến trường giết địch, làm sao có thể bị mấy người Mang Di dọa sợ. Về phần nhà cửa bỏ hoang có thể bán hay không, điểm này Triệu Trạch Xuyên không cần hỏi lão cha cũng có thể trả lời. Nhà cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm, huống chi chúng ta cũng không ở lại nơi đó. Nếu mà Cửu ca muốn mua thì chắc mọi người sẽ đồng ý, nhưng giá cả chắc chắn không hợp lý như mua đất hoang để xây nhà. Mà Cửu Diệp cũng biết rõ đạo lý này, nơi đó tuy là phòng ốc cũ nát, e là không thể ở lại, nhưng dù sao cũng là gian nhà, không thể mua gian nhà với giá đất trống. Chuyện này không gấp, hắn ta và người nhà sẽ cẩn thận nghiên cứu rồi quyết định sau. Ngoài ra còn có Tạ gia và Phương gia, bọn họ đi theo nhà mình tới thôn Tây Lĩnh, chuyện chọn xây phòng cũng phải hỏi thêm ý kiến của bọn họ. Trong lúc hai người nói chuyện phím đã gần đến huyện nha, từ xa nhìn thấy trước cửa huyện nha có đầy người vây quanh, quan sai ở chỗ đó khoa tay múa chân không biết đang nói cái gì. Triệu Trạch Xuyên nói cảm ơn với Mạc Cửu Diệp rồi mang cáo trạng đi tới đó. Mạc Cửu Diệp nhìn sát trời, thấy còn khá sớm, mới tới giờ hẹn với Henry nên hắn buộc xe la ở ven đường, nên đưa Hách Trì Nhiễm tới trước huyện nha để xem náo nhiệt. Hóa ra bá tánh đang vây quanh trước cửa huyện nha đều là vì nghe được huyện lệnh đại nhân muốn trị tội Thôi Văn nên đã tới nơi này tố cáo chuyện ác hắn đã làm. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm liếc nhìn nhau, hai người cũng chưa nghĩ tới Thôi Văn làm huyện thừa mười mấy năm thế mà lại hại nhiều bá tánh như thế, đúng thật là đáng chết vạn lần. Đồng thời căn cứ vào tình huống trước mắt có thể kết luận hẳn là lúc này Mạnh Hoài Ninh đang vội vàng đến Bù Đầu, ý định muốn tới thăm hắn cũng đành gác qua một bên. Ngay lúc hai người tận hưởng khung cảnh náo nhiệt thì phía sau bỗng có một giọng nói quen thuộc. Xin chào, Hách Trì Nhiễm nữ sĩ, người thật sự rất đúng giờ. Phù thề cùng xoay người. Xin chào Henry tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể đi làng chài được rồi. Henry vừa nghe nói có thể đi làng chài, lập tức quơ tay múa chân biểu hiện niềm vui sướng. Quá tuyệt vời, ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Hai người đưa Henry theo, cùng nhau ngồi trên xe la, vẫn là Hát Trì Nhiễm ngồi bên trong, còn Henry ngồi bên cạnh Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng vừa mới tới, không quen thuộc với hoàn cảnh của Dưỡng Thành, suốt chặng đường hỏi thăm vị trí của làng chài, sau hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng tới. Phong cách làng chài và thôn Tây Lĩnh hoàn toàn khác. Nơi này không cày ruộng, nhà của các thôn dân đều được xây ở bên ngoài bờ cát. Trên tường rào của tầng nhà treo đầy lưới đánh cá, trong sân không có vườn rau mà chất một số dụng cụ như mái chèo và một vài loại thùng gỗ. Vì thế có thể thấy người dân làng chài không trồng trọt mà dựa vào biển để kiếm cơm.